Chương 548, bị bày một đạo, một. Trong đại điện, Tống Y sư bọn người còn lo lắng chờ đợi. Thấy được nàng ra, từng cái lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? Tống Y sư vội vã tới, trên dưới dò xét Mộ Nhan. Xác định nàng không có thụ cái gì trọng thương về sau, mới thở phào một hơi. Mộ Nhan ngoan ngoan tùy ý bọn hắn kéo tới thoát đi, nhu thuận giống như là một cái chân chính tiểu cô nương, không có một tia không kiên nhẫn. Những này lao tiền bối có lẽ có hư vinh có tự tư, nhưng ở nguy cấp nhất thời điểm, bọn hắn phấn đấu quên mình đối với mình giữ gìn, lại là Mộ Nhan cả một đời không bao giờ quên. Mẫu thân, ôm thỏ tiểu bảo từ sau đầu cùng lên đến, kéo lại Mộ Nhan tay. Từ quỷ điện địa cung sau khi ra ngoài, Mộ Nhan liền đem tiểu bảo cùng béo con thỏ từ không gian phóng ra. Chỉ là không biết béo con thỏ phát hiện cái gì, đột nhiên mang theo tiểu bảo chạy ra, hiện tại mới cùng lên đến. Nhìn thấy phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải đột nhiên xuất hiện, lại hô Mộ Nhan làm mẫu thân. Thống y dì sư bọn hắn đều trợn tròn mắt. Tiểu nha đầu, ngươi thế mà đã có con trai, đây là con của ta tiểu bảo. Mộ Nhan mỉm cười, nắm tiểu bảo hướng phía trước đẩy, tiểu bảo, hô ra ra. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, thanh âm lại giòn tan, các ra ra tốt. Ai nha, một đám tuổi trên 50 lão y dì sư. Lập tức cảm thấy một cây tiễn trực kích trái tim. Cả trái tim đều muốn hóa. Trên đời này làm sao lại có khả ái như vậy tiểu hoa nhi a? Tiểu bảo đến, đây là Tống gia gia mình luyện chế huyền dược, tặng cho ngươi. Tiểu bảo, ngươi nhìn Đỗ gia gia bảo bối đều ở nơi này, ngươi muốn cái gì lễ gặp mặt, tùy ý chọn. Chỉ một thoáng, một đám đầy nhiệt tình lão đầu nhi, liền đem một cái lạnh như băng mãi hoa hoa cho bao vây. Trang diện này quả nhiên là buồn cười không nói ra được lại quỷ dị. Tiểu bảo thật vất vả mới từ các gia gia nhiệt tình bên trong tránh ra, trốn đến Mộ Nhan sau lưng. Kéo căng thật chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, còn vụng trộm thở hắt ra. Mộ Nhan bị hắn cái này đáng yêu nhỏ bộ dáng chọc cười, xoay người ôm hắn lên đến, tại hắn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thu một ngụm. Đang muốn hỏi một chút bảo bối mới vừa cùng béo con thỏ đi làm cái gì. Lại nghe Tống Y Dìa Sư nói, tiểu nha đầu, con của ngươi đều lớn như vậy, là đã thành thân sao? Hải tử phụ thân là hỏi ra câu nói này thời điểm, Tống Y Dìa Sư có chút do dự, lại có chút phẫn nộ. Bởi vì Mộ Nhan tuổi tác, thấy thế nào đều nhiều lắm thì 20. Tiểu bảo cũng đã 4-5 tuổi. Đó chính là nói, Mộ Nhan mang tiểu bảo thời điểm, mới 14-15 tuổi. Nam nhân kia như thế cầm thú thế mà đối nhỏ như vậy tiểu nha đầu hạ thủ, còn để tiểu nha đầu mang bầu hải tử. Một bên Hàn Dạ lập tức có chi cùng nhau tức giận gật đầu, cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đao, thế mà trước bọn hắn quân thượng một bước, đối như thế tuổi nhỏ quân tiểu thư hạ thủ. Quả thực sắp phôi, hôn trướng, không muốn mặt, nếu như bị hắn đụng phải cái nào không muốn mặt nam nhân, hắn nhất định phải đem nhân chém thành muôn mảnh. Mộ Nhan tùy ý cười cười, lại tại tiểu bảo trên mặt hôn một chút. Kia đoạn xa xưa ký ức đối với nàng mà nói đúng là khuất nhục. Nghĩ lại mà kinh, nhưng lại cho nàng trên thế giới lễ vật chân quý nhất. Nàng đang muốn trả lời, đột nhiên ngoài cửa một bóng người lảo đảo xông tới, thần sắc bối rối mà hoảng sợ. Cứu cứu mạng, cứu mạng, quỷ vương cứu mạng, lời còn chưa nói hết, cái này quỷ sai ăn mặc người đã ngã nhào trên đất, đồng nhiên phun ra một ngu mờ máu. Để đám người khiếp sợ là, người này phun ra máu vờ ơ y ma là màu đỏ thẫm, mà lại phía trên bỏ đầy lít nha lít nhít màu đen tiểu trùng. Tấu chương xong.